Lược Thiên Ký, chương 1668, Đại Loạn đã sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1695, Đại Loạn đã sinh. Lại là Lục Ma Thiên. Phương Hành trái tim cũng hơi kinh ngạc, tâm muốn làm sao sự tình đều chạy tới một chỗ, đợi đến hắn xem qua Lăng Hư Tiên Tôn truyền đạt thư thì, mới rõ ràng sự tình ngọn nguồn, tất cả phiền phức đều bắt nguồn từ với 3 ngày trước Lục Ma Thiên phát sinh một việc lớn, cực ác thiên ma chủ Vạn Sầu Hải Tao gặp cường địch, bị thương nặng chờ chết, Lục Ma Thiên dĩ nhiên rối loạn mặc lên, mà nguyên bản liền vẫn bị ba bên đế cung nhìn chằm chằm 6 ma đầu, chỉ vì thiếu một người, liền lập tức đánh vỡ cân bằng, thời gian mấy năm bên trong đã sớm âm thầm tích bao hàm vấn đề một phát nhi náo loạn đi ra. Cực lạc thiên ma chủ Mạc Si Nhi cùng nhà tù thiên ma chủ Bạch Hàm Thi đánh đến không thể bung keo, cái khác ma chủ tọa bàng quang, một hồi đại loạn sắp xuất hiện. Đối với ba bên đế cung tới nói, này Lục Ma Thiên vốn là ba bên đều gắn bó cân bằng dưới mới có thể bảo tồn nơi, ở rất nhiều có thức chi sĩ trong mắt, Lục Ma Thiên có điều là ba bên đế cung ký gửi tài nguyên vị trí, lúc nào cũng có thể ra tay, đem quát phân, có thể tuy nói như thế, một mực bởi vì ba bên đế cung cũng không ai dám dễ dàng làm bừa, cũng khiến đến Lục Ma Thiên vẫn như thế bảo tồn lại, thậm chí này thời gian mấy năm bên trong, vẫn luôn có quan hệ đến Lục Ma Thiên nói bóng nói gió truyền ra, cũng vẫn không nhúc nhích dao động căn cơ của bọn họ. Không nói những khác, 4 năm trước đồn đại có thiên nguyên phản bội lẻn vào Lục Ma Thiên, trong bóng tối liên hệ một vị ma chủ, lại có từ lâu tuyệt tích đã lâu Long tộc Dư Nghiệt ở Lục Ma Thiên hiển lộ hành tung, thậm chí vong yêu thiên Bắc Minh cái kia trong ma cung, còn có quá tăng nhân giảng kinh bóng người. Bất kể là thứ nào, đều là đủ để xúc phạm ba bên đế cung tội lớn a, nhưng lại thiên vị, tiên đế phong quan, quần long vô thủ, đến nỗi nhộn nhịp thành dáng dấp như vậy, lại vẫn không có ai quản bọn họ. Mà bây giờ, thế cuộc đã dần dần bắt đầu biến hóa, thời gian 3 năm, đã đủ khiến ba bên đế cung đế tử hoặc là đế nữ, ổn định trong tay quyền to, sau đó, ánh mắt của bọn họ, liền cũng không thể nén xuống nhìn về phía cuồn cuộn sóng ngầm Lục Ma Thiên. Nếu nói vừa bắt đầu, đế cung thủ đoạn còn chỉ là trong bóng tối tiến hành, cái kia cực ác thiên ma chủ bị thần bí cường địch trọng thương, thì lại trở thành một lời dẫn, nhìn bề ngoài vẫn không chút biến sắc ba bên đế cung, đột nhiên liền động thủ, đại xích thiên đã đạt được tin tức, ở cực ác thiên ma chủ bị đánh lén sau khi ngày thứ nhất, Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca liền trực tiếp hung hăng vào Lục Ma Thiên, đánh là vì hắn vị sư thúc này báo thù tên tuổi, nhưng dụng ý chi hiểm người đều có thể thấy, lại sau khi, Đại Thương Thiên Đế Nữ Lộ Tiểu Quân cũng cho rằng vong yêu thiên ma chủ Tiêu Bắc Minh chúc vạn tuế ngày sinh danh nghĩa tiến vào Lục Ma Thiên, song phương đế cung tiên quân, nghe đồn cũng đã ép đến biên cảnh. Không khó tưởng tượng, chỉ cần Lục Ma Thiên bên trong thế cuộc biến đổi, này hai phe tiên quân lập tức thì sẽ vọt vào 6 ma đầu, đem thiên vực, tài nguyên chờ chút quát phân sạch sẽ, mà ở trong tình hình này, đại xích thiên ba vị tiên tôn nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng thực sự là không thể đợi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị vướng bởi một loại nào đó trong bóng tối ước định, 3 người bọn họ là không thể ra tay, bằng không tam thập tam thiên nhất định sẽ gợi ra đại loạn, hậu quả kia tuyệt đối không phải bọn họ muốn xem đến, Đại Thương Thiên cùng Thái Huyền Thiên nói vậy cũng là bực này ý nghĩ, bởi vậy 3 bên tiên tôn đều không có nửa điểm ra tay ý tứ, chỉ là do đế tử cùng đế nữ đứng ra, ở trong tình hình này, Đại Xích Thiên cũng chỉ có thể khiển đế lưu điện hạ quá khứ. Tuy rằng đế lưu điện hạ vẫn chưa phá cảnh, so với 2 vị kia chênh lệch một bậc, nhưng chuyện này nhưng tha không được. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể gấp truyền tin đến, hy vọng đế lưu điện hạ có thể hướng về Lục Ma Thiên đi một lần, bọn họ đã không cầu đế lưu điện hạ có thể như ngàn năm trước như vậy trấn áp cùng thế hệ, chỉ là hy vọng hắn có thể dựa vào đại xích thiên thế đi chia một chén canh, cũng không thể tên to xác đồng thời nhìn chăm chú lâu như vậy Lục Ma Thiên tài nguyên, cuối cùng đều bị Đại Thương Thiên cùng Thái Huyền Thiên chiếm trước đi, đại xích thiên một điểm không dư thừa chứ. Dù sao coi như đế tử không còn dùng được, nhưng đại xích thiên thế lực ở này bầy, vẫn có nhất định sức lực làm việc này. Đế tử điện hạ, Lục Ma Thiên một khi thất thế, chắc chắn đại loạn, cái kia 6 cái ma đầu, cũng nhất định sẽ hướng về 3 bên đế cung nương nhờ vào, là lấy hiện tại đế tử chạy đi, chính là vì thuyết phục bọn họ, đầu hiệu ta đại xích thiên dưới trướng, 3 vị tiên tôn đều sẽ đối với bọn họ hứa lấy trùng vị, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ, chỉ là muốn làm sao thuyết phục bọn họ, nhưng phải đế tử tùy cơ ứng biến, theo. Đè. 3 vị tiên tôn ý tứ, ít nhất cũng phải kiếm được 2 vị ma đầu, mới coi như không uổng chuyến này. Chỉ có điều, tiên tôn để đế tử không cần có áp lực, thuận thế mà vì là được. Đứng ở Phương Hành trước mặt, một vị tuổi già tiên quân cung cung kính kính thuật lại 3 vị tiên tôn. Ta đại xích thiên tiên quân cũng đã tập kết, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết vào Lục Ma Thiên, chỉ là bây giờ nhưng không thể manh động, tiền kỳ sự tình chỉ có thể do đế tử điện hạ tới chuẩn bị, đợi đến đế tử điện hạ cho rằng thời cơ thích hợp thời gian, truyền đến tiên chỉ, đại quân tới gần. Có khác một người đem đại xích thiên sắp xếp giải thích một phen, chỉ lo Phương Hành nghe được không cẩn thận. Ha ha, này cũng náo nhiệt. Phương Hành âm thanh trầm thấp nở nụ cười, ngẫm nghĩ một hồi, trực tiếp phất phất tay, nói. Vậy thì đi thôi, đế tử điện hạ, thân phận ngài cao quý, dễ dàng tiến vào lục ma thiên, khó tránh khỏi quá so chiêu người tai mắt. Tuy rằng hiện tại ba bên đế cung ý tứ chúng tiên đều đã rõ ràng, nhưng nên có lễ nghi hay là muốn có, cần bắn tên có đích, mới dễ chịu đi. Thái huyền thiên yến triệu ca danh nghĩa là trợ giúp cực ác thiên ma chủ vạn sầu hải trấn áp thích khách, đại thương thiên đế nữ lộ tiểu quân danh nghĩa là vì là vong yêu thiên ma chủ tiêu bắc minh trúc thọ. Theo hạ quan ý tứ, đế tử ngài tốt nhất cũng phải tìm một tốt hơn một chút lý do tiến vào lục ma thiên, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Bên người tiên quân ân cần hiến kế, nhỏ giọng khuyên bảo. Ha ha, lục ma thiên cái kia mấy con rắn đã sớm đã kinh động, còn xả nhiều như vậy có không làm cái gì? Phương Hành lười biếng trả lời một câu, nhưng cũng cảm thấy không tốt trực tiếp ngạnh giết tới, nhân tiện nói. Ngươi có ý kiến gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiên quân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, mở miệng tức đến. Cực lạc thiên ma chủ Mạc Si Nhi muốn nạp đệ 109 vị nam quân, đúng là có thể đi vào chúc mừng, dù sao này Mạc Si Nhi trước đây cũng từng cùng chúng ta đại xích thiên từng qua lại, toán có mấy phần giao tình, này lục ma thiên cục diện, nếu là từ nàng nơi đó ra tay, đúng là có cơ hội mở ra, nếu có thể trước tiên thu phục nàng, nắm liền càng nhiều hơn mấy phần. Hừ hừ, nạp nam quân là có ý gì? Phương Hành ngoại trừ đối với Bạch Hàm Thi ở ngoài, những người khác hứng thú không lớn, chỉ là nghe này tiên quân nói thú vị, theo bản năng hỏi một câu. Cái kia tiên quân cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Cái kia Mạc Si Nhi tuy tên gọi, đừng si, nhưng là tam thập tam thiên xưng tên mê gái, yêu nhất tuấn tú nam tử, liền cùng nam nhi nạp nữ thiếp giống như vậy, nàng cũng nạp nam quân, bây giờ trong hậu cung, đã có 108 vị nam quân, trong đó không thiếu đã từng danh chấn nhất thời thiếu niên tuấn tài, đều bị nàng thu phục đi, có điều lần này ánh mắt của nàng ngược lại cũng đặc biệt, ha ha, nghe Du Tiên Môn tìm hiểu đến tin tức nói, lần này nàng coi trọng ngược lại không là cái gì thanh niên tuấn tú, mà là một dáng dấp tuấn tú hòa thượng. Hòa thượng. Một câu nói như vậy lại nói Phương Hành có chút choáng váng, trong lúc nhất thời còn coi chính mình nghe lầm. Này cái gì nữ nhân a, liền hòa thượng cũng không buông tha. Cái kia tiên quân nghe vậy cũng cười khổ một tiếng, nói. Hạ quan cũng không rõ ràng lắm, Phật môn truyền thừa đã sớm đứt đoạn mất vạn năm lâu dài, tam thập tam thiên chưa từng gặp đắc đạo cao tăng, nhưng nghĩ đến nếu là phổ thông tăng nhân, lại không thể vào được này Mạc Si Nhi pháp nhãn, này ngược lại là cái bí ẩn, Du Tiên Môn đã hết toàn lực đi tìm hiểu, cũng chỉ có một người đã từng rất xa từng thấy một bóng người, bạch thân như tuyết, trên đỉnh không phát, đúng là cái tăng nhân dáng dấp, nhưng đến tột cùng là cái gì nội tình nhưng đánh nghe không hiểu, tên thật giống gọi là. Hắn nhíu mày, suy tư hồi lâu, mới chần chờ nói. Thần, thần cái gì, tú, ta thao, thần tú. Này tiên quân chỉ là rất không xác định nói rồi như thế một cái tên, nhưng trong nháy mắt sợ hãi đến Phương Hành mặt đều thay đổi. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu đến, chừng chừng nhìn cái kia tiên quân. Ngươi chắc chắn chứ, cái kia tiên quân cũng bị hắn phản ứng này sợ rồi, không nhịn được lùi về sau một bước, thấp thỏm nói. Không. Không chắc chắn lắm, hạ quan cũng chỉ là nghe Du Tiên đã nói một câu như vậy, danh tự này thực sự xa lạ, hơn nữa cực lạc thiên bên kia tuy rằng xác định chiêu tế việc, nhưng gần nhất Mạc Si Nhi nhưng vẫn vội vàng cùng nhà tù thiên ma chủ Bạch Hàm thi đấu pháp, còn chưa kịp phát sinh tiên bảng chiêu cáo chư phương đây, ta đoạt được biết danh tự này, cũng là Du Tiên trong lúc vô tình tìm hiểu đến, chưa qua nghiệm chứng, nhưng là nhất thời không tốt xác nhận cái gì. Cái kia đi thăm dò. Phương Hành con mắt trợn lên tròn xoe, vẻ mặt nghiêm túc, quát lên. Nhanh đi cha, nhất định phải cha được. Dứt lời, còn không chờ cái kia tiên quân đáp ứng, liền hốt lại nói. Không thể đợi thêm, mặc kệ việc này thật giả, đều nhất định phải tới nhìn một cái, không cần suy nghĩ nhiều, đi cực lạc thiên, hiện tại liền đi, nếu như chậm này nhưng là ghê gớm, xảy ra đại sự a. Cái kia tiên quân vốn còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng thấy đến Phương Hành dáng dấp kia, nhưng coi là thật là không dám nói câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nghị lúc trước, liền ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên chuẩn bị xuất phát, một đạo tiên chỉ xuống, liền để Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên chuẩn bị truyền tống đại trận, cũng thông báo cực lạc thiên chờ sự, mà ba vị tiên tôn chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ, tất cả bảo liễn, tiên thị, đi theo tiên quân, thủ hộ tiên tướng, cùng với huyết thần vệ các loại, đều trực tiếp điều đến rồi Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, chỉ đang chuẩn bị sau một ngày, một chiếc cao quý khôn kể tiên chu liền mang theo Phương Hành, thông qua Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên truyền tống đại trận, oanh ầm ầm ầm vượt qua mà đi, hướng về cực lạc thiên đi vậy. Đại Sích Thiên Đế Lưu Điện Hạ đi sứ Cực Lạc Thiên, chuyên vì là Cực Lạc Thiên Ma chủ Mạc Si Nhi nạp quân việc chúc mừng tin tức, cũng rất nhanh sẽ ở chư phương đế cung du tiên trong miệng, truyền khắp tam thập tam thiên, chúng tiên trong lòng đều hiểu, theo Đại Sích Thiên Đế tử này vừa đi, cũng là đại diện cho tam thập tam thiên cuối cùng một phương bá chủ Đại Sích Thiên cuối cùng cũng chính thức lẫn vào tiến vào lục ma thiên này mở ra trong nước đục. Mà chịu khổ mấy ngàn năm, trước sau ở chư phương thế lực lớn trong kẽ hở cầu sinh tồn, chống đỡ không ngã lục ma thiên một mạch, rốt cục nghênh đón nhất là bấp bênh một khắc, này một phen mưa gió qua đi, chư vị ma đầu sẽ đi theo con đường nào, cái kia liền không nói được rồi. Đương nhiên, chính mình hướng về Cực Lạc Thiên này vừa đi, đại biểu ý nghĩa gì phương hành là không để ý tới. Trong lòng hắn chỉ là muốn, mẹ, tiểu hòa thượng kia không phải muốn quang đại Phật Pháp mà, làm sao quang lớn đến thêu trên giường đi tới. Convert by Long Thai Yen Bao. Cách chương.